Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 15:15, smartphone gây sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhìn thấy mọi người đều phấn khích với chiếc smartphone, liền nói với giọng uy nghiêm nghiêm. Việc luyện chế smartphone này sẽ do luyện khí ti, Càn Nguyên học phủ và một số thế lực phụ thuộc vào triều đình phụ trách. Các khanh có ý kiến gì không? Phụ hoàng, theo nhi thần thì chúng ta không nên áp đặt việc luyện chế smartphone cho các đệ tử tại Càn Nguyên học phủ, vì bọn họ đều là những thiên tài của triều đình, như vậy không khác gì lấy dao mổ trâu để giết gà. Thái tử nói thất, công chúa cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy phụ hoàng, nếu còn thêm luyện chế smartphone nữa thì các đệ tử sẽ không có thời gian để học tập và luyện chế các pháp bảo cao cấp. Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Lão đại và lão thất nói có lý. Lúc này Trần Khả Ti chủ luyện khí ti cũng nói. Bệ hạ, luyện khí ti hiện tại cũng phải luyện chế các pháp khí cao cấp, linh khí bảo khí, nên tạm thời cũng chưa thể xuất ra được nhiều nhân lực để luyện chế smartphone. Hoàng thượng gật đầu nói. Tể tướng khanh thấy sao? Bẩm bệ hạ, theo thần thì triều đình nên công bố khí phương luyện chế smartphone ra ngoài, mở rộng cho bất kỳ thế lực nào cũng có thể tham gia luyện chế. Chúng ta sẽ mua lại mỗi chiếc với giá 3 linh thạch trung phẩm. Việc này có 3 lợi ích. Thứ nhất là không phải lo thiếu nhân lực luyện chế. Thứ hai là không gây áp lực lên các ti, các thế lực phụ thuộc. Cuối cùng chúng ta cũng không cần lo hàng nhái cạnh tranh với chúng ta. Lão thần cũng đồng ý với tể tướng. Một vị quan già nói, smartphone chỉ là một hạ phẩm pháp khí, chỉ cần một luyện khí sư cấp 1 nắm giữ tốt trận văn là có thể luyện chế được. Chi phí luyện chế chỉ mất 1 linh thạch trung phẩm, nhưng bán lại cho triều đình được 3 linh thạch trung phẩm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn kiếm lời bằng cách này. Các đại thần nghe đều trầm ngâm suy nghĩ, không ai biết trong đầu bọn họ suy nghĩ cái gì nha. Tiểu Cửu, con thấy sao? Diệp Hàn cười cười nói. Tất cả nghe theo phụ hoàng quyết định. Lúc này hoàng thượng cười to sảng khoái nói. Tốt, vậy làm theo ý của tể tướng đi. Mỗi cái smartphone triều đình sẽ thu lại với giá 3 trung phẩm linh thạch. Mọi người nghe hoàng thượng nói xong, đều gật đầu tán thành. Hoàng thượng nhìn thấy không ai có ý kiến gì, liền giao cho Lý Viện Trưởng và tể tướng cùng nhau phụ trách quản lý việc luyện chế smartphone. Thần tuân chỉ, Lý Viện Trưởng cùng tể tướng nhận lệnh sau khi hoàng thượng giao việc luyện chế smartphone cho Lý Viện Trưởng và tể tướng, không còn việc gì nữa thì hoàng thượng cũng tuyên bố bãi triều. Diệp Hàn cũng không nán lại Càn Nguyên cung nữa mà trở về tẩm cung của mình. Thường y người tính cho ta thử xem ta cần bao nhiêu lâu sẽ mua được thôn thiên thần thể. Ký chủ, nếu chỉ tính số người tu luyện tại Nam Bộ Châu là thì lợi nhuận khi bán là được một chiếc smartphone ký chủ sẽ kiếm được 1,237,391,035,253 linh thạch trung phẩm tương đương 123,739,103,525,300 linh thạch hạ phẩm. Nếu ký chủ có thể bán được smartphone cho toàn bộ tu luyện giả tại Nam Bộ Châu thì ký chủ cũng đã hoàn thành được 1/9 quãng đường rồi. Diệp Hàn cười khổ, bán smartphone cho toàn bộ tu giả tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng không đủ được một nửa, đấy là còn chưa trừ đi 3/3 lợi nhuận cho triều đình. Xem ra ta cần phải đẩy nhanh tốc độ có thể phổ cấp smartphone cho toàn bộ tu chân giới, như vậy ta mới có thể triển khai được các kế hoạch trên siêu võng Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tin tức triều đình công bố chỉ cần luyện chế một hạ phẩm pháp khí bán lại cho triều đình là kiếm lời được 2 viên linh thạch trung phẩm, toàn bộ tu luyện giả tại Càn Nguyên Vương Triều đều xôn xao bàn tán. Một số người vui mừng vì có cơ hội kiếm được linh thạch dễ dàng, một số người hoài nghi trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng kiếm linh thạch như vậy, hay là triều đình có âm mưu gì. Trong một quán trà nhỏ ở đế đô Càn Nguyên Vương Triều, hai người tu luyện giả đang ngồi uống trà và trao đổi về tin tức mới nhất. Huynh đài đã nghe tin gì mới chưa? Hôm qua triều đình đã công bố rằng họ sẽ mua lại mỗi chiếc hạ phẩm pháp khí với giá 2 viên linh thạch trung phẩm. Nghe nói là luyện chế một loại pháp bảo mới gọi là smartphone. Một người tu luyện giả có khuôn mặt tròn trịa nói. Tại hạ cũng đã nghe nói qua, nhưng tại hạ không hiểu tại sao triều đình lại muốn luyện chế loại pháp bảo này. Nó có gì đặc biệt không? Một người tu luyện giả có khuôn mặt gầy guộc hỏi. Đây là tin ta nghe được từ cháu ngoại của chị vợ con lão hàng xóm bên cạnh nhà ta đang làm nha hoàn tại phủ tể tướng nói. Đây là loại pháp bảo có thể liên lạc với nhau, không bị giới hạn nào về mặt không gian và thời gian, thậm chí là bí cảnh trận pháp cũng có thể. Người tu luyện giả tròn trịa nói. Người tu luyện giả gầy guộc nghe vậy liền nhíu mày. Huynh đài nói có chắc không? Loại pháp bảo này công dụng cũng quá là kỳ diệu đi. Nhưng tại sao triều đình không tự luyện chế, lại công bố khí phương cho chúng ta luyện chế, xong rồi lại mua lại của chúng ta với giá cao như vậy? Hay là triều đình coi chúng ta như là lao công, mua lại của chúng ta với giá 3 linh thạch trung phẩm, xong rồi lại bán cho người khác với giá cao hơn? Một lão giả trung liên nghi ngờ nói, có phải là có âm mưu gì không? Nếu quả thật nó có công dụng như vậy thì chúng ta tự luyện chế tự bán cần gì thông qua triều đình làm gì? Người tu luyện giả tròn trịa cũng không chắc chắn. Tại hạ cũng chỉ nghe nói thôi, không biết thực hư. Nhưng tại hạ nghĩ có lẽ triều đình muốn dùng sức lao động của mỗi luyện khí sư cho việc luyện chế smartphone. Triều đình vừa không phải mất công đi gom góp các tài liệu dùng để luyện khí, vừa không mất nhân lực cho luyện chế hạ phẩm pháp khí, nên triều đình mới đưa ra chính sách như vậy. Lúc này, một người tu luyện giả khác ngồi ở bàn bên cạnh cũng lên tiếng. Hai vị huynh đài nói gì vậy? Tại hạ cũng nghe nói về loại pháp bảo smartphone này. Nhưng tại hạ không tin rằng nó có thể liên lạc với nhau ở xa, không sợ bí cảnh, trận pháp cô lập. Tại hạ cũng cảm thấy nó có gì không ổn, loại pháp bảo này quá phi thường, nếu triều đình có được nó, tại sao lại không tự luyện chế bán cho toàn bộ tu chân giới? Lại phải mượn tay chúng ta luyện chế, họ không sợ bị chúng ta qua mặt hay sao? Đây là những câu hỏi của tất cả mọi người đang ngồi chém gió với nhau trong các quán trà, tửu lâu. Không bàn luận đến công năng, chỉ nói đến việc luyện chế pháp bảo cấp thấp cũng có thể kiếm được 2 viên linh thạch trung phẩm, đúng là huyết kiếm mà. Việc này không chỉ huyên náo trong giới luyện khí sư, mà tất cả mọi người nghe được tin tức đều muốn đổi nghề học luyện khí, chỉ cần luyện chế dược một chiếc có thể kiếm được 2 viên linh thạch trung phẩm. Trong khi đó tại Lưu Gia Phủ tại Đế Đô, một trong bát đại gia tộc tại Càn Nguyên Vương Triều, một gia tộc giàu lên từ việc luyện chế pháp khí, đang diễn ra một buổi hội nghị quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị có tộc trưởng Lưu Thanh Hải, các vị trưởng lão Lưu Thanh Hùng, Lưu Thanh Long, Lưu Thanh Phong và con trai của tộc trưởng Lưu Thanh Vũ. Họ đều là những người tu luyện giả có tiếng trong giới luyện khí tại Càn Nguyên Vương Triều. Các vị trưởng lão, các người đã nghe tin gì mới chưa? Triều đình đã công bố họ sẽ mua lại với giá 3 viên linh thạch trung phẩm cho mỗi chiếc smartphone. Tộc trưởng Lưu Thanh Hải nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tộc trưởng, chúng ta có nên tham gia vào việc này không? Nghe nói loại pháp bảo có thể liên lạc với nhau, không bị giới hạn nào về mặt không gian và thời gian, thậm chí là bí cảnh trận pháp cũng có thể. Chúng ta là một trong những gia tộc luyện khí lớn nhất ở Càn Nguyên Vương Triều, chúng ta có thể luyện chế ra được rất nhiều chiếc smartphone. Nếu bán lại cho triều đình, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều linh thạch. Trưởng lão Lưu Thanh Hùng hỏi, hạ phẩm pháp khí mà đòi có năng đó. Trưởng lão Lưu Thanh Long khịt mũi, coi thường nói, chưa kể mỗi chiếc smartphone có thể kiếm được 2 viên trung phẩm linh thạch. Chúng ta không nên dễ dàng tin vào những lời nói của triều đình. Ta cũng có cùng ý kiến với trưởng lão Lưu Thanh Long. Chúng ta không nên vội vàng tham gia vào việc này, chỉ vì vài viên linh thạch trung phẩm mà ảnh hưởng đến uy danh của gia tộc thì đúng là không nên. Trưởng lão Lưu Thanh Phong nói, đây chắc chắn là một âm mưu của triều đình nhằm vào các đại gia tộc luyện khí. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào luyện chế hạ phẩm pháp khí trong thời gian dài, các gia tộc chỉ cần bồi dưỡng luyện khí cấp 1 cũng có thể kiếm được nhiều linh thạch, thì cần gì bồi dưỡng luyện khí cấp cao? Như vậy truyền thừa vạn năm từ tổ tiên sẽ dần dần xuống dốc. Lưu Thanh Vũ suy nghĩ rồi nói, Vũ Nhi nói đúng, các vị trưởng lão nghe vậy đều toát mồ hôi, chiêu này của triều đình đúng thật là thâm hiểm. Cách chương.